Siêu cấp phú nhị đại. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng kế bên của khách sạn. Hứa Như Vân nằm trong bồn tắm. Cả bồn đều là bọt xà phòng. Cô ta đổ cả bình sữa tắm vào. Mùi thơm nồng nặc, khuôn mặt đó vẫn xa sầm. Lúc nào cũng dùng mũi ngửi ngửi. Sẽ có mùi gì xuất hiện? Lâm Vũ Trân, tạo sẽ không tha cho mày. Còn có người làn ông thối đội tôi phải khiến tụi mây đẹp mặt. Y cô ta độc ác nói. Lời vừa dứt thì điện thoại để bên cạnh vang lên. Cô vừa thấy là sếp lớn gọi đến. Lập tức bắt máy. Giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. Còn mang theo chút nũng nịu. Honey. Giọng đuôi kéo dài đủ kéo ra cả mấy âm tiết. Khiến người đàn ông lớn tuổi ở phía đối diện của điện thoại bất giác run lên. Chỗ nào đó trên cơ thể lập tức có phản ứng. Ai ya, lúc nói chuyện công việc đừng gọi như vậy. Bị người khác nghe thấy thì làm sao? Đầu bên kia của điện thoại quở mắng nói. Gọi sếp, âm đuôi lại kéo dài khiến xương cốt của người khác cũng mềm nhũ. Khụ khụ, bên kia điện thoại nghe được thì có tiếng động thay đổi tư thế. Rất hiển nhiên cách xưng hô này khiến người khác ngồi không vững. Không quan tâm trận chiếu vui sướng trong điện thoại. Bên kia điều chỉnh giọng điệu. Nghiêm túc nói. Tiểu Vân. Hạng mục bên thành phố Đông Hải tạm thời để Vu Vĩ phụ trách. Em giúp đỡ cậu ta là được rồi. Nghe thấy lời này. Hứa Như Vân bất giác có chút ngây ngốc. Còn chưa phản ứng lại. Honey à, gọi sếp. Sếp, tại sao chứ? Anh không phải nói hạng mục này để em phụ trách sao? Để em có thể tăng thêm trải nghiệm. Sao lại? Hứa Như Vân có chút tức giận càng có chút nổi nóng. Mấy người đàn ông lớn tuổi này thật sự là mặc quần lên thì không nhận người nữa à. Mấy ngày trước cô ta liều mạng dỗ dành ông sếp này. Hận không thể dùng hết thủ đoạn toàn thân mới khiến hắn mở miệng. Hôm nay mới vừa đến Đông Hải. Lại một câu lấy mất vị trí dân đầu của bản thân. Sau này cơ hội còn rất nhiều. Bên kia tùy ý nói. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Ở bên đó nếu không bận gì thì về sớm một chút. Anh làm vài thứ thú vị. Chúng ta có thể chơi thật vui. Nói xong thì cúp máy luôn. Hứa Như Vân tức giận cúp điện thoại. Cô ta tốn công sức dỗ dành thằng già này. Vốn tưởng chuyện ổn thỏa rồi. Nào ngờ. Tức chết đi được. Cô ta thật sự tức chết đi được. Nhất định là tên khốn Vu Vĩ đó cáo trạng trước rồi. Sắc mặt của Hứa Như Vân tái xanh. Chuyện bản thân và Lâm Vũ Trân có thù riêng. Vu Vĩ nhất định đã nói rồi. Mới khiến sếp lớn chọn thay người. Cô ta biết Vu Vĩ là người của nhà họ Vu ở tỉnh thành. Thân phận không thấp. Đến công ty tuy là để rèn luyện nhưng ai có thể không cho nhà họ Vu của hắn mặt mũi cơ chứ. Nhưng chỉ một câu nói là có thể dễ dàng lấy đi thứ mà bản thân không dễ dàng giành được. Hứa Như Vân thật hận. Vốn dĩ cô ta còn tính dùng cơ thể. Thử móc nối với Vu Vĩ. Trên đường đến đây, ánh mắt của hai người đều giao nhau mấy lần. Nhưng nào ngờ câu mùi cá chết đó của Giang Ninh lại khiến ánh mắt của Vu Vĩ tắt ngúm luôn. Hứa Như Vân muốn khóc. Cô ta không dễ gì đi đến ngày hôm nay. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Vũ Trân, thì cái gì cũng mất hết rồi. Cô ta hận Lâm Vũ Trân. Đầu tại mày, Lâm Vũ Trân, đầu là mày hại tao. Tao biết mày luôn là yêu tình hại người mà. Tao hận mày, Hứa Như Vân dùng sức võ ra bọt nước. Tóc rối loạn nhìn vào rất giống lệ quỷ. Rất nhanh, cô ta bình tĩnh lại. Chỉ là sắc mặt lạnh đến có chút dọa người. Xem tao làm sao hủy hoại mày. Người của tập đoàn hợp sinh lại gọi điện cho Lâm Vũ Trân. Thái độ lần này hiển nhiên có chút không giống. Là Vu Vĩ đích thân gọi đến. Cách chương.